Rất vui chào mừng toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio Truyện Ma Nguyễn Huy. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì Nguyễn Huy xin mời tất cả mọi người cùng lắng nghe tiếp tập thứ 6 của bộ truyện ma Sống Trong Xác Sói của tác giả Trần Thu Huyền. Vậy là ngày mai thì sẽ là tập cuối rồi, mọi người nhớ chú ý đón nghe nhé. Khi nghe truyện đừng quên hãy bấm like video, đồng thời đăng ký kênh để ủng hộ cho Nguyễn Huy. Sống Trong Xác Sói, tập 6. Thầy Bùa Ngải dọn đi, các bà Sòm, ông Toản hay bà Phụng đều không hề hay biết. Bà Phụng vui mừng vì con gái đã được xuất viện, việc học hành của Duyên cũng được bảo lưu, cho tới khi hoàn toàn hồi phục thì bà mới cho đi học trở lại. Ông Tài bị truy nã và bắt giữ sau khi bỏ trốn ở biên giới Campuchia với tội lợi dụng chức quyền chiếm đoạt tài sản nhà nước, khiến cho bà suy sụp tinh thần. Chỉ mong ông cải tạo cho thật tốt để được hưởng khoan hồng mau về với mẹ con bà. Trong gia đình thiếu vắng bóng dáng người đàn ông, tất thảy đều không yên tâm một chút nào. Sau tuần trăng mật, Hoàng bận rộn trở lại với công việc, vẫn ở nhà lo việc nội trợ với má chồng, thi thoảng cũng mới tới xưởng may. Không ưa vì con dâu cho nên dì Hải lộ ra mặt, vì trông chờ thời gian để có thể xét nghiệm ADN của đứa nhỏ. Bà Mai được Hoàng thu xếp cho một công việc ở xưởng may, hàng ngày cùng với nhóm người kiểm kê hàng trước khi bốc lên công để chuyển đi. Những khoản nợ cũng dần dần được trả đi. Chỉ có thằng Dũng từ bữa cấp cứu đau ruột thừa, bây giờ lại cứ bị đau hoài, phải đi lên bệnh viện lấy thuốc suốt, cho nên trông nó xanh xao tiều tụy. Về thăm em trai, mang theo bịch trái cây tới, phần lo lắng. Nè, bữa nào chị nói anh Hoàng á, đưa Út đi khám lại coi sao, chứ mặt mày như vậy thấy sao sao đó. Má đưa em đi khám rồi hai, bác sĩ nói đau ở vết cắt cũ á. Kỳ vậy, mọi người cắt xong là hết mà, còn Út thì đậy đau tới đau lui hoài. Em cũng không rõ nữa. Thôi ráng ăn uống bồi bổ vô nha, chị có mua phá lấu đó. Đúng món mà Dũng thích, cho nên nó gật đầu khoái chí. Hai thiệt tốt bụng, toàn mua mấy món em thích thôi à. Vân cốc đầu nó cười. Ăn lấy sức á, mười mốt chăm cháo. Trời, hãy tính dữ vậy ha, mà không nói em cũng ẩm à. À, mà trai hay gái vậy hai? Vân hơi giật mình nghe thằng Dũng hỏi. Mới chiều qua cô đi siêu âm, cũng chưa nói với Hoàng nữa. Lại đứng gần em, Vân lên tiếng. Út có thích cháu gái không? Dạ, thích trai ơi, cháu nào em cũng thích hết. Bây giờ hai phải về rồi, Út ăn phá lấu cho nóng đi nha. Rời khỏi căn nhà trọ của bà Mai, vẫn là chiếc cúp màu xanh, cô quay qua nổ máy thì bất chợt có một giọng nói từ phía sau. Vân ơi. Nghe thấy tên mình, Vân ngạc nhiên dừng xe. Ông là... Ta có thể gặp cháu ít phút được không? Vân ngạc nhiên. Có chuyện gì vậy ạ? Ông là ai mà sao lại biết tên của cháu? Lúc này thầy ba mới bỏ chiếc mũ đội trên đầu xuống. Thầy từ tốn nói. Ta biết là con đang sống trong thân xác của người chị tên Duyên. Hai đứa đã lộn xác với nhau từ khi tỉnh lại do nghẹt hơi. Ông... Dạ, chúng ta vô quán nước bên kia đi cho tiện. Cảm nhận người này đã biết rất rõ về mình, Vân chạy xe theo sau. Trong lòng có cảm giác lo sợ, sợ mình sẽ phải về lại thân xác của mình. Và nếu điều đó xảy ra thì chẳng phải cô sẽ mất đi tất cả hay sao? Uống miếng nước, Vân mở lời. Dạ, con nghe ông nói đấy ạ. Thầy ba gật đầu. Đúng ra cái ngày bị nghẹt hơi đó đó là mạng của hai đứa tới số rồi. Nhưng vì có thuật đánh thiếp của ta nên được ở lại dương gian. Ông nói sao? Chuyện đó là sự thật. Chính dòng hồn ngoại của cháu không biết vì lý do gì đã theo Duyên về nhà, thậm chí còn vô được bên trong nhà mà lộ diện ra. Hơn nữa còn đi theo những việc ta làm. Nói từ đây cháu hiểu gì sao mà ta tới tìm cháu rồi chứ. Nhưng mà ngoại làm như vậy để làm gì chứ? Ý ông bây giờ là sẽ quán đổi lại thân xác sao? Thầy Ba ngạc nhiên khi thấy thái độ của Vân. Ông liền hỏi: hình như cháu không muốn về lại thân xác của mình hay sao? Vân lắc đầu buồn bã: con đang có thai, mọi thứ tôi đảo lộn, nhưng con đã dần thấy quen rồi. Điều đó là không được. Mỗi người một số mệnh. Vậy thì sau khi sinh xong, chúng ta sẽ hoàn lại. Nếu cháu còn cố chấp, buộc ta phải dùng cách thôi. Vân im lặng. Cô cúi xuống khuấy ly nước. Thầy Ba cũng không nói gì thêm, đội lại mũ lên đầu. Ông mau chóng rời đi. Hay tình Vân mang thai con gái, dì Hải vốn đã không ưa, bây giờ lại thêm tánh nói cạnh khóe. Tới giờ cơm có đông đủ cả nhà, dì đánh tiếng: cái thứ vô dụng thì không có làm được cái gì hết, ngưỡng đó nó lại thấy sướng. Ông Hải khó chịu khi thấy vợ như vậy, liền đáp lời: nè, người trong gia đình, bà nấu như vậy khó coi quá. Ai có tật thì giật mình, mắc mớ gì tới ông sao? Bà thiệt là. Hoàng buông chén canh đang ăn dở, rồi lên tiếng nói: bà, má cứ như vậy hoài. Con là đàn ông còn chẳng lọt tay. Thôi, vợ chồng con ra ngoài ở, cho má thoải mái vậy. Vợ anh là nhất rồi. Tôi đã nói đích tên chưa mà dơ vào lòng vậy hả? Nói đoạn, dì Hải nhìn sang Vân rồi gào lên: trời ơi là trời, ông coi đi, thằng con tôi mang nặng đẻ đau, bây giờ nghe lời vợ đòi ra ngoài ở riêng, bỏ mặc hai cái thân già này rồi. Bà, thiệt tình là con hết nỗi nổi rồi. Hoàng đứng dậy, anh bực bội kéo tay Vân đi lên lầu. Ông Hải cũng chẳng buồn ăn nữa. Kể từ sau bữa cơm đó, dì Hải cũng thay đổi. Dì không còn cằn nhằn hay nói đụng chạm tới con dâu, mà cũng chẳng nhờ Vân làm giúp việc gì. Chuẩn bị một ít đồ dùng, Vân lên trại thăm ba trước khi cô sinh nở. Ba cô đã gầy đi rất nhiều. Thấy con gái đi cùng với Hoàng, ông Tài nổi cáu: ba không khi nào nghĩ con lại làm như vậy. Con Vân nói như vậy là con vui rồi chứ. Con... từ giờ đừng tới đây nữa, tôi không có đứa con này. Mang những thứ này về hết đi. Nói rồi ông quay qua Hoàng: cả anh nữa, bỏ em lấy chị, khốn nạn quá. Trời, anh sẽ bị quả báo thôi. Với con á, Vân mãi mãi là em gái bà. Con xin lỗi. Ông Tài không nhìn Hoàng nữa mà đứng lên đi vô trong. Vân khóc trưng trức rồi nói với theo: Ba, ráng giữ sức khỏe. Mình về đi em, chúng ta là những người đã có lỗi mà. Lau nước mắt, Vân nhìn chồng: nói như vậy anh không tin những gì em nói sao? Là em bị lộn xác mà. Em đừng xúc động, kẻo ảnh hưởng tới con đó. Nhưng chuyện đã qua không nên nhắc lại nữa. Vân rầu rĩ bước đi. Có lần Hoàng nói rằng việc nhập lộn xác là quá quan tưởng, anh khó mà tin được. Bất giác Vân nhớ tới người đã gặp, cô cau mày: nhất định không thể quay về cái xác điên khùng kia bằng mọi giá. Trở về điện, sau khi đã gặp được Vân, thầy Ba coi lại những hộp mực khắc tên mà bữa trước đã nhờ cô Đồng đánh dấu. Bắt đầu lại từ đầu, ông cẩn thận cho thao tác đẩy hồn sắp tới, buộc phải cẩn thận. Và lần này thì ông sẽ tự làm lấy. Chuyện lộn xác của hai chị em Vân, nhất định ông không để cho ai biết, dù là cô Đồng. Sáng sớm, bà Sòm qua nhà ông Toản, oan oan miệng nói: nè, anh Toản, có nhà không anh Toản ơi? Có gì mà mới sáng sớm qua kiếm tôi vậy chị? Đợi ông Toản ra tới, bà Sòm ghé tai to nhỏ: nè, con Duyên lấy chồng sướng như bà Hoàng vậy, còn má nó thì có tiền trả hết nợ, thế là thế nào đây? Chị có chắc không mà nói như vậy chứ? Tôi mới gặp bà Bảy nè, bà nói đó, trước nhà đó nợ tiền bà, bây giờ trả hết trơn rồi. Với tôi dò la cũng khớp y chang như vậy. Đi, chúng ta tới nhà ông đi, như thế này tôi thấy không ổn rồi. Cái ông này cao tài lắm mà. Nè, chị đợi tôi vô lấy cái nón rồi đi, hay là để tôi gọi điện trước coi sao. Thôi, điện đớm cái gì, tới đó rồi gặp, tôi còn có chuyện nữa. Vẫn là đường rẽ vô đường làng, dừng xe phía cây dâu tầm đã héo sơ xác. Bà Sòm đập cổng rầm rầm: nè, có ai không, mở cửa giùm tôi. Cách vài thước, có tụi nhỏ đang chơi bắn bi. Chúng quay qua nhìn rồi chạy lại nói: "Ờ, ông thầy không có nhà đâu bà ơi." "À, mấy đứa có biết khi nào ông về không?" "Dạ, tụi con nghe nói ông về quê chữa bệnh rồi." Nghe tụi nhỏ trả lời, bà Sòm cúi khom người, luồn tay qua thanh sắt, thấy sợi dây xích đã khóa chặt mà hậm hực. "Anh điện cho ông đi, làm cho người ta giữa chừng vậy á, đi không nói một tiếng nữa, làm ăn vậy ai tới nữa chứ." Ông Toản vội ấn số. Sau vài tiếng chuông thì bên kia có giọng vang lên: "Dạ, con nghe nè ông Toản." "Ờ, đưa máy ông gặp thầy đi. Thầy bị bệnh nặng, hiện giờ không thể nghe máy được. Mai mốt khỏe, con nói thầy gọi lại cho ông nghe." Dứt lời thì thằng bé tắt máy đi. Ông Toản ấn thêm một lần nữa thì thuê bao không liên lạc được. "Có lẽ ông bị bệnh thiệt chị ạ. Ông thầy này cao tay, tôi tin là ông đã làm theo đúng ý chúng ta rồi." Nghe ông Toản nói, bà Sòm trợn mắt. "Đúng mà con Duyên lấy chồng giàu, má nó thì trả được nợ, còn thằng cha Tài á thì sớm muộn cũng được khoan hồng rồi về lại sớm thôi. Thiệt là bực mình mà. Biết vậy tôi đi kiếm người khác cho rồi." "Cũng lỡ rồi, chúng ta đợi thêm thời gian nữa coi sao." Bà Sòm bực bội lên xe nổ máy chạy đi. Phía sau cây dâu tầm, cái bóng trắng mờ mờ bước ra, mái tóc xanh xõa dài gần cánh cổng khóa xích ấy, rồi mất khúc vào bên trong. Thật không có gì mau lẹ bằng thời gian. Vâng, tới ngày sinh con đầu lòng là một bé gái, và dĩ nhiên là dì Hải không bỏ qua khâu xét nghiệm ADN. Biết chắc chắn là cháu nội của mình rồi, nhưng mà dì vẫn chưa có thể thay đổi thái độ với con dâu. Dù có dì Hải và bà Mai chăm sóc, nhưng Vân lại nhớ tới mẹ da diết. Từ bữa Duyên tới đây gây chuyện, cô chưa về thăm mẹ một lần nào. Nhấc điện thoại, Vân nhấn số gọi bà Phụng. "Mẹ, con gọi có gì không? Dì nhớ là mới đưa cho má con tiền chi tiêu hàng tháng rồi." "Không, không phải chuyện đó. Mẹ có khỏe không?" Bên đầu dây bên kia, bà Phụng im lặng rồi đáp: "Là con đang dò la coi gì với em Vân hay sao. Không có con xuất hiện á, mọi thứ rất là tốt. Mẹ, mẹ à, coi như dì cầu xin con, để cho em nó được yên." Tiếng tít tít làm cho Vân hụt hẫng, nhưng nghe thấy giọng nói của mẹ là cô yên tâm rồi. Vừa mới đặt điện thoại xuống thì lại có cuộc gọi đến, là số máy lạ. Vân ngập ngừng nhưng vẫn quyết định bấm nghe. Alo. "Là ta đây. Ta gọi chỉ nhắc cháu về những gì mà chúng ta đã nói." Vân hốt hoảng nhưng nhanh chóng ngó nhìn xung quanh rồi nhẹ giọng: "Cho con ít thời gian nữa, con của con còn quá nhỏ mà." "Vậy thì khi nào? Ta cần thời gian cụ thể." "Khi con của con dứt sữa được không ông?" "Được. Sau thôi nôi của đứa nhỏ, ta sẽ gọi lại một lần nữa." Bóp chặt điện thoại, Vân nhìn đứa con gái bé bỏng. Đây không phải là thể xác của cô, nhưng sinh nó ra, Vân cảm nhận được nỗi vất vả 9 tháng 10 ngày mà. Nếu quán đổi lại thì cô sẽ có mẹ, nhưng lại mất tất cả. Trống ngực đập mạnh, Vân ôm con vào trong lòng đầy căng thẳng. Bỗng dưng trong đầu cô lóe lên một suy nghĩ. Sau khi suy nghĩ thật kỹ và quyết tâm thực hiện ý định của mình để không phải hoàn lại thân xác, Vân tập trung chăm sóc con và cố gắng ăn uống, hồi phục lại cơ thể thật tốt. Thời gian lại mau chóng trôi đi, thoáng cái bé con của Vân cũng đã lớn nhiều rồi. Dạo gần đây thấy Vân không được khỏe, biết tính của má, cho nên sau khi lên phòng, Hoàng hỏi vợ: "Nè, bữa nay anh thấy em xanh xao chứ ốm đi đó. Có đau ở đâu á, nói anh liền nha." "Chắc em không sao đâu, chỉ mệt mệt chút thôi." "Ừ, chiều mai anh thu xếp công việc rồi đưa em đi khám." Ngày hôm sau, Hoàng về sớm đưa vợ tới bệnh viện đa khoa. Sau một hồi thăm khám, vị bác sĩ đưa cho anh tờ kết quả siêu âm. "Thai được 8 tuần, chúc mừng anh chị." Hoàng vui mừng lắm, nhưng cũng không khỏi ngạc nhiên. "Giờ tôi có bầu thiệt hả bác sĩ?" "Không lẽ tôi nói giỡn sao? Tuy nhiên cơ thể của vợ anh hơi yếu, cần phải chú ý nhiều đó." "Dạ dạ, cảm ơn bác sĩ." Ở kế bên, Quân nhắm chặt mắt lại, vì đúng như tính toán của cô, đứa con này chí ít cũng giúp giãn thời gian như thỏa thuận với ông ta. Còn sau đó cô sẽ tìm cách mà đối phó sau. Suốt thời gian này, trừ những khi có Hoàng đi cùng, thì Vân hầu như không bước ra khỏi nhà một mình. Chẳng lo lắng về việc hoán đổi thể xác khiến cho Vân gầy ruột đi, cũng chẳng còn tâm trạng mà để ý tới thái độ của má chồng. Cô thường ở trong phòng với bé Búng và chờ đón đứa con kế tiếp sắp chào đợi. Hoàng thì vui mừng khôn xiết, anh chăm sóc Vân và con chu đáo tới mức cô càng lo sợ hơn khi nghĩ tới một ngày trở lại với hình dáng thật của mình, nhiều lên gấp ngàn lần hơn. Thấy con trai sắm nhiều đồ và cưng chiều con dâu đáng ghét kia, dì Hải rít giọng: "Nhiều người đi siêu âm con trai, vậy thì lại ra thị mẹt. Chưa gì anh sắm một đống đồ, tới lúc đó không phải thì đem bỏ đi hả?" "Chắc chắn là con trai, bà má có cháu nói dội rồi nghe." "Tới lúc sinh rồi mới biết, chứ tôi sợ bị mừng hụt lắm. Đàn ông là một lẽ, người phụ nữ phải biết kiêng khem. Con mới có chút xíu mà đã mang bầu, sữa trong sữa ngoài sao mà tốt được. Đúng là cái ngữ thiếu học mà." Hoàng xị mặt, anh đáp: "Má lại vậy nữa rồi, tụi con lỡ, trời cho thì mình nhận, chứ có nhiều người mong mà không được đâu má." "Nói ra là anh Bình, anh cung phụng cho lắm vô, rồi mai mốt nó ngộ lên đầu đó." "Má, Vân tốt mà, sao má cứ có thành kiến hoài vậy? Thôi, con chuyển đồ lên lầu đây." Bà Hải sưng sỉa đi vô bếp, đụng vô chén dĩa kêu ầm ĩ lên. Bỗng có tiếng chuông cửa, nghĩ là ông Hải dậy, cho nên dì dội chạy ra. "Ủa, là con hả?" Viên tươi cười xách bịch trái cây đi vô. "Lâu lắm mới tới thăm dì, con có chút trái cây, dì đừng lo, con không như bữa trước đâu." "À, vô trong đi con." Khép lại cánh cổng, dù Viên nói vậy nhưng dì vẫn không khỏi hoang mang. Dì thế nào đi chăng nữa thì dì cũng đã có lỗi với mẹ con họ. Chót ly nước sâm đưa cho Viên, bà cất lời: "Lâu nay á, dì lu bu quá, cho nên không có thời gian qua thăm nhà. Hai mẹ con hồi này sao rồi?" Nhấp miếng nước, Diên đáp lời: "Dạ cảm ơn dì, mẹ con vẫn ổn." "Ừ, vậy tốt rồi. Thằng Hoàng nó cũng vừa về đó, để dì lên kêu nó xuống." "Dạ thôi không cần đâu ạ, con tới cốt để gặp dì thôi. Trước giờ mẹ con có dì là bạn thân thôi. Nếu rảnh á, dì qua trò chuyện với mẹ con nha dì." "À, dì sợ mẹ con giận." "Thôi, chuyện cũ bỏ qua đi dì, bây giờ con nghĩ khác rồi. Các cụ dí ép dầu ép mỡ, chứ không nợ ép duyên mà. Con với anh Hoàng không có nợ, cho nên đành chấp nhận gì à. Miễn cưỡng khổ cho cả hai á, lại khổ cho gia đình nữa." Dì Hải nghe những lời nói của Duyên mà xúc động: "À, con sẽ là con gái của dì nghe." "Dạ." Đáp lời, Duyên xích lại gần và ôm lấy dì Hải với ánh mắt đầy mừng rỡ. Duyên bắt xe ôm chạy tới nhà trọ của bà Mai. Đây là lần đầu tiên kể từ khi nhập lộn xác cô mới về thăm má của mình. Có lẽ bà Mai không có nhà, ngó vô trong thấy thằng Dũng đang học bài. Duyên lên tiếng: "Út, ủa chị ba sao lại tới đây?" "Tới không được hay sao mà mày hỏi vậy? Bữa nay mày học hành chăm dữ ha." Thằng Dũng tròn mắt vì lâu rồi không nghe được từ mày tao. Nhìn Duyên một hồi, nó đáp: "À, em phải cố gắng học, dì đã hứa với má với chị hai rồi. Chị hai đổi mày tao qua chị em, còn chị ba thì ngược lại. Hai người tính khí lạ quá." Duyên hiểu ý nó đang nói cái gì, nghĩ là sẽ xưng hô cách gọi, nhưng buộc miệng. Duyên nói: "Ai, thằng quỷ nhiều chuyện quá, má đi đâu rồi?" "À, má qua nhà dì Dượng rồi, cũng lâu rồi, chắc má sắp về đó. À mà cũng không chắc nữa, lỡ má đi qua chị hai nữa." "Ừ, thôi lo học bài đi, chị ở chút, có gì khi khác chị ghé. Mà má qua đó có việc gì sao?" "Ừ, chị hai sắp sinh á." Chứ ngạc nhiên, có chuyện này cô cũng quên bén đi mất. Mà dì Hải cũng không nói cái gì. Lại gần thằng Dũng, Duyên kể hỏi: "Nè, chị hai gần sinh hả Út? Sao chị không nghe nói gì hết vậy?" "Ờ, tại chị ba không có ở cùng, sao biết được chứ." "Đồ con quan đó mà lại có mọi thứ, tóc cầm nó." "Chị ba nói gì vậy?" "À, không có gì hết, bữa khác tao ghé, nhớ về nói má nghe." "Dạ." Duyên tức giận bước đi. Đúng là Vân đã tìm đủ mọi cách chiếm lấy những gì thuộc về mình, và ông trời đã giúp cho nó. Bất giác Duyên ngước lên nhìn bầu trời mà tự nói với mình: "Không lẽ ông để con mất trắng sao hả ông? tại sao không có công bằng với con chứ? Cháu là Duyên đúng không? Có giọng nói cất lên ngay sát bên khiến cho Duyên giật mình. Cô quay sang vội đáp: Ông lộn người rồi. Thầy Ba hé cao chiếc mũ trên đầu, ông cười. Vâng, nó đã thu nhận sống trong thể xác của cháu, còn cháu thì phủ nhận. Theo lời hứa thì sau khi thôi nôi của đứa con gái, Vân đồng ý quán đổi lại, nhưng mà lại không giữ lời hứa. Duyên tròn mắt. Có nghĩa là cháu có thể về lại thể xác của mình? Đúng vậy, là như vậy. Duyên im lặng nghe thầy Ba kể lại toàn bộ câu chuyện từ đầu cho đến bây giờ. Đây có lẽ là cơ hội để cho cô giành lại được Hoàng mà không cần phải tốn công tốn sức. Việc của cô là làm theo kế sách của thầy Ba mà thôi. Nói xong những gì cần nói, thầy Ba đưa cho Duyên một mảnh vải nhỏ màu đỏ, rồi thầy lên tiếng. Nè, cháu hãy giữ lấy, khi cơ hội đến ta sẽ gọi điện, và lúc đó sẽ cần tấm vải này đó. Khi nào là có cơ hội để thực hiện hả ông? Hy vọng là sớm thôi. Cháu hãy cất cho kỹ mảnh vải này và nhớ lời ta cần dặn nghe. Dạ, cháu sẽ làm như ông nói. Vân chưa tới ngày dự sinh, nhưng cô lại chợt thấy đau răm răm ở bụng. Dắt con gái xuống lầu cho má chồng, cô nhăn nhó: Con đau bụng có má à? Anh Hoàng chắc đang bận họp cho nên khóa máy rồi. Dì Hải biểu môi: Chưa tới ngày á mà chị cứ như đẻ đến nơi không bằng. Được cưng chịu quen rồi cho nên như vậy đó. Con đau thiệt mà. Ông Hải ở phòng khách thấy vợ và con dâu nói qua lại, bấm gọi cho taxi. Rồi ông đi tới nói: Tôi gọi xe rồi, bà lo đồ đưa con nó tới bệnh viện coi sao, có khi cháu nội đồ ra sớm đó. Trời ơi, ông quan tâm tới con dâu quá hà. Vậy thì đưa nó đi đi, tôi còn trông con bún nữa. Cái bà này. Lúc này có tiếng xe bên ngoài, ông Hải vội tới đỡ Vân. Để bà đưa con đi, Hoàng nó sẽ họp xong bà sẽ báo cho nó sau. Nói rồi ông dìu Vân ra bên ngoài. Dì Hải tức giận đến muốn la hét lên cho hết cơn uất nghẹn. Tới bệnh viện, Vân thấy ba chồng nói gì đó với bác sĩ, cho được chuyển vô một phòng có rất nhiều ánh sáng trắng, cùng với tiếng dao kéo da vào nhau len ken. Chả biết được tới đó thì cô liệm dần đi. Ở bên tai lúc này có tiếng thì thầm, Vân cảm nhận có bàn tay ai đó chạm vô mình. Là ngoại, cháu ngoan của ngoại. Vân hoảng hốt khi nhận ra mình đang ở ngoài cổng bệnh viện. Cô gấp gáp: Ngoại, con nhớ là mình vô phòng sinh mà, sao lại ở đây? Con vẫn ở trong đó, đây chỉ là giấc mơ thôi. Đi với ngoại một lát rồi về nghe. Nhưng còn con của con? Tất cả sẽ không sao đâu, thằng bé sẽ khỏe mạnh chào đời. Tại sao con phải đi theo ngoại? Tới nơi rồi á, con khác sẽ biết thôi. Lẹ lên, chúng ta không được lãng phí thời gian. Nói đoạn, ngoại nắm lấy tay cháu mình rồi thật nhanh đi về hướng nhà thầy Ba, trong khi Vân vẫn còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra với cô nữa. Chuông điện thoại đổ lên liên hồi. Nhận ra số của người hôm bữa trước gặp, Duyên vội vàng bắt máy. Cháu nghe đây ạ. Tới lúc cần về với đúng căn mệnh rồi. Cháu lấy mảnh vải màu đỏ, cháu nằm lên giường phủ nó lên mặt đi. Dạ, cháu làm liền. Bên trong có chữ Ngọc Duyên và Thùy Vân, cháu đặt chữ Thùy Vân lên trên nha. Dạ dạ. Vân mở miếng vải màu đỏ, coi chữ viết trong đó, rồi vội làm theo những gì mà thầy Ba chỉ dẫn. Trước khi ấn tắt điện thoại, Duyên còn nghe rõ tiếng nói ở đầu dây bên kia. Nhanh nằm xuống và nhắm mắt lại, nếu thấy mình bước đi thì hãy đi theo người mặc áo màu đỏ ở phía trước. Duyên khép lại đôi mắt, trong tâm trí còn rất tỉnh táo. Cô nhận biết được bà Phụng đang đi lên lầu, rồi còn đóng cửa phòng cho đến khi cả tiếng thạch sùng tạc lưỡi. đột nhiên cả cơ thể bỗng dưng mềm nhũn ra, bên tai như có tiếng ong vò vẽ, thậm chí chúng do do ở ngay trước mặt. Không thể chịu nổi, cô gạt tay rồi ngồi bật dậy. Như một quán tính, Duyên cứ dậy bước đi. Ở dưới nhà cửa vẫn còn chưa khóa, nghĩ là bà Phụng quên cho nên Duyên dội đi ra, thì bất tình lình có một bóng đen lù lù chỉ lộ ra đôi mắt trắng giả. Hãy đi theo tôi. Duyên nhìn lên lầu rồi nhìn lại mình. Cô hiểu ra mình đã thoát xác. Đôi mắt trắng giả ấy quay đi để lộ ra cái lưng áo màu đỏ rực. Cô dội đi theo ánh đỏ rực đó, niềm hy vọng trở về là chính mình như một động lực thôi thúc cô. Đến nhà thầy Ba, trong khoảng sân có một nhóm người quay tụ lại. Vân ngạc nhiên liền hỏi: Ngoại, ngoại đưa tới con tới đây để làm gì vậy ngoại? Vô trong đó, ngoại sẽ nói rõ hơn với con. Không, nếu ngoại không nói, con sẽ không vô đâu. Bà lão vẫn nắm lấy tay cháu mình rồi cất tiếng nói: Nè, ngoại đang giúp con, vì vậy hãy nghe lời ngoại đi. Ý của ngoại là muốn con về lại thể xác của mình sao? Không hẳn là như vậy, chỉ vô uống miếng nước thôi con à. Trời ơi, ngoại bị sao vậy? Con đang ở phòng sinh, ngoại kêu con tới đây chỉ để uống miếng nước thôi sao? Bà lão không đáp lời, tay gồng giữ chặt lấy Vân. Cô cắt giọng: Ngoại, ngoại buông tay con ra. Con thay đổi quá rồi, hãy nghe lời ngoại đi con. Nghe tiếng động, nhóm người bên trong tiến lại gần ngó ngó. Như hiểu ý, một tên đưa chén nước lên. Nước uống đây, mời hai người. Bà lão đỡ lấy hai chén và nhận ra dấu hiệu của thầy Ba. Có lẽ biết là Vân sẽ không chịu vô, cho nên thầy mới có cách này. Đưa một chén nước cho cô, bà lên tiếng: Nè, uống đi, rồi ngoại đưa con về. Miễn cưỡng nhận lấy chén nước, Vân từ từ đưa lên miệng. Cô giật mình bởi những hình ảnh thấp thoáng ở trong nước kia. Duyên sẽ đi tới bệnh viện, vẻ nôn nóng chờ các bác sĩ xong ca phẫu thuật. Đứa bé trong bụng Duyên nhìn cô rồi khóc ngặt nghẽo. Nó giơ hai tay chống đẩy một linh hồn đang cố ép vô, nhưng không phải là mẹ của mình. Vân giận dữ hất đổ chén nước đó, như có một sức mạnh dữ dội. Cô gào thét rồi quay ngoắt, vung vút chạy về hướng bệnh viện. Vân, đứng lại, đứng lại con. Bà lão chạy theo mà hô hoán. Cả đám đưa chén nước khi nãy cũng chạy theo, nhưng không làm sao đuổi kịp cô. Về tới nơi, Vân sòng sọc xong vô phòng phẫu thuật, kéo mạnh tay Duyên. Cô hét lên: Chị dám nhờ thầy đoạt lại thể xác sao? Duyên cười cợt: Mày bị làm sao vậy? Mày coi kỹ đi, đây là thể xác của ai mà mày nói tao đoạt lại chứ? Khốn nạn, chị hại tôi chưa đủ hay sao mà bây giờ còn muốn cướp chồng, cướp con của tôi nữa? Đồ con quan, mày là cái thá gì mà so đo với tao? Duyên nghiến răng lao vào mà tát mạnh vô mặt, khiến cho Vân lão đảo cả linh hồn ngã xuống dưới. Bên trên giường, thằng bé con vẫn giơ tay chống đỡ, nó hét lên: Mẹ ơi! Đôi mắt hằn lên một vệt máu, Vân hung dữ đứng dậy, kéo thật mạnh Duyên sang một bên và nhanh chóng nằm xuống túm lấy tay thằng bé con. Ở kế bên, Duyên gào thét: Trả lại cho tao, trả lại cho tao quân khốn kiếp! Ông ơi, con phải làm sao bây giờ? Trong không trung, giọng của thầy Ba vang lên: Mau về nhà, nhập lại xác cũ đi. Con không chịu đâu. Tại sao ông không làm gì được nó vậy? Chuyện đó để sau hãy nói. Nếu cháu không chịu quay về, thì e là đến xác của Vân cũng khó mà nhập lại được đó. Không, ông phải giúp cháu. Duyên ôm mặt khóc cho vội vã chạy đi. Nhìn hai linh hồn không trở về đúng vị trí, bà lão nói trong thất vọng: Là tôi đã sai thật rồi, những việc làm của tôi đã phạm sai lầm rồi. Thầy Ba lắc đầu: Lẽ ra khi phát hiện ra điều đó, bà không nên giúp đỡ cho nó gặp hoạn. Bây giờ cơ sở như thế này, biết làm sao đây? Nhưng mà tôi còn không hiểu lý do nào khiến cho hai cái nóc khắc tên bị đổi sang nhau. Là do cô đồng hay là do đứa bé đụng phải chứ? Có lẽ do ý trời đó. Tôi phải đền tội. Tại sao bà lại nói như vậy? Bà lão không một lời đáp lại, bởi đó là bí mật của cõi âm gian. vì thầy ba không thể biết được khi thoát xác lần trước. Hai chị em đã xếp theo thứ tự để đi vô gặp quan xét xử. Nhưng cả Duyên và Vân chỉ vì một chút tức giận mà tự đảo vị trí của nhau rồi. Khi thầy ba đang chờ câu trả lời của bà lão thì có một cơn gió ào ào thổi mạnh, cùng với đám mây đen bất thình lình xuất hiện ra. Có ai đó hô lớn: "Sư già âm dương, bà ấy và người đàn ông tên Ba ở đây." Bà lão vội quỳ sập xuống, mái tóc dài xõa xuống lù lù, tạo thành một đống hình tròn. "Bà biết tội của mình chưa?" "Sư già âm dương, tôi đã biết tội. Tôi hù dọa người khác, tội giúp người thân đạt được mục đích." "Hãy đứng lên, theo người của tôi về dưới. Từ bây giờ ngoài ngày giỗ ra thì chỉ khi được phép bà mới được lên dương gian." Ngay lập tức, mái tóc xanh xõa dài của bà lão biến mất, thay vào đó là một màu trắng toát. Khuôn mặt nhăn nheo nhợt nhạt, hố mắt trũng sâu hắm xuống, không còn gì cả. Đôi tay bị trói lại, bà quay sang nhìn thầy ba lần cuối cùng, nhưng không có ánh mắt, rồi lầm lũi bước đi theo người của sứ giả âm dương, nhìn đến tội nghiệp. Đợi cho bóng dáng của bà lão đi khuất rồi, sứ giả âm dương lúc này mới cất lời: "Thuật đánh tiếp của ông không sai, nhưng lại không có sự đề phòng." Thầy ba run rẩy: Tôi đã hết sức cẩn thận, chỉ tại có sự cố." "Vậy là ông chưa biết vì đâu mà cái nắp đó bị quán đổi hay sao?" "Tôi..." "Chính là thằng bé đó. Chắc chắn ông sẽ hỏi tôi tại sao lại như vậy. Bởi vì một cách thức quan trọng nhất, ông lại phó mặc cho một người khác làm. Tấu chương mà ông trình cho quan và cả người thay thế cho chị em họ đều đã được thực hiện. Và từ bây giờ, ông sẽ bị mất quyền thuật đánh thiếp này." Thầy ba vừa quỳ xuống cầu xin: "Chỉ vì một tội nhỏ đó mà tôi bị trừng phạt như vậy thật là không đáng. Phải mất rất nhiều thời gian tôi mới học thành thuật mà. Sư giả âm dương, tôi cầu xin ngài." "Không kịp nữa, tất cả đã ấn định rồi. Còn việc nhập lộn xác của chị em Duyên với Vân, tôi cần trả về cho đúng." Sứ giả âm dương lắc đầu: "Không, chuyện đó tự khắc sẽ có cách giải quyết. Không ai cưỡng nổi số phận đã được an bài. Những người đã giúp ông cũng sẽ không còn nhớ tới việc này nữa." Nói tới đó, sứ giả âm dương quay bước đi. Lần đầu tiên thấy thầy ba khóc tiếc cho cái nghệ thuật đánh tiếp của mình. Tiếng gà gáy sáng vang lên. Cũng lúc này thầy ba tỉnh lại, sau khi đã gục ngủ ở trong gian điện. Nhìn mọi thứ xung quanh, thầy bóp trán cố suy nghĩ xem mình đã làm gì ở trong đó đêm qua. Trong đầu ông bây giờ mơ hồ về quá khứ, có nhập hồn lại xác cho ai đó mà ông không nhớ tên. Chạm đến những dụng cụ con dấu, thầy ba cũng không biết mình sẽ làm như thế nào với những thứ này. Cho những cuốn sách học thuật vẫn còn trang chữ, có lẽ thầy sẽ phải bắt đầu nghiên cứu lại từ đầu rồi. Duyên thức giấc bởi tiếng của bà Phụng. Sau thời gian dưỡng bệnh, bữa nay cô được mẹ đưa đến trường xin học lại. Duyên vẫn biết mình bị lộn xác với đứa em cùng cha kia, nhưng mỗi lần có ý định nói ra thì nơi cổ họng cứ như bị ai đó bóp nghẹn. Còn Vân sinh mổ được một bé trai kháu khỉnh và được Hoàng yêu chiều, khiến cho người khác nhìn vô cũng phải ganh tị. Nhưng trong lòng cô vẫn canh cánh một nỗi lo về lại thể xác của mình. Sau đó ít lâu, Hoàng bàn cùng với vợ dùng số tiền đã tích góp được mua một căn nhà nhỏ cho bà Mai. Vân sợ dì Hải nghĩ này nghĩ nọ, cho nên cô lưỡng lự: Hay là chuyện đó để sau rồi tính được không anh? Trước sau gì cũng làm, anh quyết rồi. Yên ổn chỗ ở cho má với thằng Út á, anh đỡ lo hơn. Nhưng mà... Ôm vợ trong vòng tay, anh nói khẽ: Má sẽ không làm khó em đâu, cho má sẽ hiểu được những việc làm của chúng ta mà. Dạ. Bà Mai mừng đến rơi nước mắt vì may mắn có được con rể tốt, biết lo chu toàn cho bên nội bên ngoại. Không ngờ cái đứa mà bà hay la mắng thì bây giờ lại được nhờ nó. Ngày đầu Hoàng tới thì bà đã đoán trúng phóc rồi. Con gái của bà thật có phước mà. Lắc đầu khi nghĩ tới bà Mai, Vân bồng cô nhóc xuống dưới nhà đưa cho ba chồng ẩm. Sau đó cô mở lời: dạ, ngày mai ba má trông hai cháu giùm vợ chồng con nha. Ừ, con về mà lo phụ bà xui dọn đồ đi, chuyển nhà nhiều thứ lu bu lắm đó. Nghe chồng nói, dì Hải khó chịu. Ai, thằng Hoàng á, nó có hiếu với má vợ quá à. Chẳng bù tôi với ông, chỉ biết lo cho nó thôi. Con nói như vậy á thì bà phải biết mừng chứ, hở ra là than phiền. Ông nói như vậy mà nghe được sao? Mừng cái nỗi gì, tiền của nó hết đó. Ông Hải âm thằng cháu trai đứng lên rồi nói: nè, bà làm cháu nó giật mình đi nè. Lấy nhau rồi là của chồng công vợ, đâu có phân chia cái gì. Bà nghĩ thoáng một chút đi. Thấy trước mặt con dâu, ông Hải lại có những lời lẽ với mình như vậy, dì liền quay sang Vân: chị khéo dụ thằng Hoàng, mà có khi á chị cho con tôi ăn bộ mê thuốc lú, cho nên cái gì nó cũng nghe theo. Nhưng mà cũng đừng cho rằng như vậy á là chị đã thắng tôi nha. Dạ, con không có ý đó đâu má. Lúc nào cũng tỏ ra là mình vô tội, trong khi cướp tài trên mọi thứ từ em gái mình. Vì chị á mà tôi mất đi tình bạn bao nhiêu năm. Tôi nhắc lại cho chị rõ, tôi chấp nhận cho cưới là chị có bầu, khiến cho tôi phải miễn cưỡng thôi, là vì con, vì cháu của tôi thôi. Má, con xin lỗi, con xin phép lên phòng. Vân dứt lời rồi chạy lên phòng. Ông Hải nhìn theo con dâu rồi nhìn vợ mà rầu rĩ vô cùng. Không biết đến bao giờ hai người họ mới chịu hòa thuận với nhau đây. Cả buổi sáng chuyển đồ cuối cùng cũng xong. Vân nhìn bà Mai và thằng Dũng vui vì có căn nhà mới. Tuy nhỏ nhưng không phải đi mướn trọ là Vân thấy nhẹ lòng rồi. Lại gần bên Hoàng, cô khẽ nói: cảm ơn anh. Cốc nhẹ lên trán Vân, Hoàng đáp lời: để tôi cảm ơn anh nha. Anh muốn... nè, cái anh này. Thiệt đó, mình xin thêm con nha em. Anh muốn thêm vài đứa nữa. Cô Thóc còn nhỏ, với sợ má nói á. Tính má vậy đó, nhưng mà thương con thương cháu lắm. Mình quyết định về đi nha. Vân đấm khẽ làm nũng với chồng. Tính khí của dì Hải cô không lạ gì. Phải chi Hoàng yêu cô trong chính thân xác của mình, thì khi đó hạnh phúc đối với Vân mới là trọn vẹn. Nhớ tới ngày giỗ của ngoại, xin phép ba má chồng rồi lấy một lý do hợp lý, Vân chạy xe về căn nhà của mình. Đứng bên ngoài ngắm nhìn cảnh vật xung quanh một hồi, Vân mới nhấn chuông cửa. Ngạc nhiên khi thấy Vân, Duyên mở cổng hất giọng: mày tới đây làm gì? Tôi tới thắp nhang cho ngoại. Vân đáp rồi đẩy cửa đi vô. Dựng xe kế chiếc xe đạp, Vân thấy luyến tiếc ngày xưa của mình quá. Đi vào gian bếp, nhìn bà Phụng đang sắp đổ cúng mà con muốn chạy đến ôm lấy mẹ. Sau giây phút xúc động, Vân ngập ngừng: mẹ à, con mới tới hả Duyên? Có chuyện gì không? Dạ con mới tới, có trái cây con mang thắp nhang cho ngoại. Bà Phụng ngạc nhiên: Con nhớ ngày giỗ của ngoại sao? Con nhớ mà. Duyên đi vô, thấy bộ dạng của Vân, cô nhếch miệng cười rồi nói với bà Phụng: mẹ cứ để chị ấy lên đi ạ, con sẽ đi cùng. Ừ, hai đứa trưng lên trưng trái cây phụ mẹ đi. Bữa nay Duyên ở lại nghe. Dạ con sẽ ở lại. Ngay sau ấy, Duyên và Vân đi lên lầu, dừng lại ở phòng mình. Duyên rít giọng: nè, mày có muốn vô trong không? Vô coi tao đã làm gì với căn phòng của mày. Bây giờ chị đã là tôi thì nên an phận. Tôi tới thắp nhang cho ngoại chứ không có mục đích gì hết. Mày đã có tất cả, từ hình dáng bên ngoài của tao, trừ tình thương của mẹ và má chồng. Hơn nữa người Hoàng yêu á là tao. Vân cau mặt, cô hất mạnh tay rồi bước tới gian thợ. Duyên chạy theo, cô cợt nhã: người anh Hoàng yêu là tao, mày biết điều đó mà đúng không? Chị thôi nghe đi. Vân gằn giọng, cô sắp dĩa trái cây, chầm nhang cúi khấn ngoại. Vân nhìn vô di ảnh mà không biết phải nói gì. Là cô không nghe lời, là cô chấp nhận đánh đổi, nên biết nói sao nữa chứ. Quay người bước ra, bên ngoài cửa Duyên vẫn đứng khoanh tay, nhếch miệng. Có hiếu đó, chứ đừng kiếm chuyện với tôi nữa. Tao đâu có kiếm chuyện với mày. Sự thật là Hoàng yêu thể xác của tao. Bé Bốn và Cu Thóc đều là con của tao. Tao vui còn không hết nữa là. Vân giận đến run người, cô nghẹn đắng nơi cổ họng. Không dừng lại ở đó, Duyên ghé sát cô mà nói tiếp. Nè, dì hãy coi tao là con gái rồi. Tao sẽ ghé thăm mày, để coi mày sống hạnh phúc ra sao. Chị đúng là ác độc. Chính chị là người hại tôi. Ừ, tao ác độc, nhưng cũng không thể bằng mày. Mày tìm mọi cách để chiếm đoạt Hoàng. Mày dám từ bỏ thể xác của mình, bỏ cả mẹ ruột, để sống trong thể xác của tao. Vân ngoắc đôi mắt sắc nhọn rồi đi xuống, bỏ lại phía sau Duyên cười lên ha hả, nhưng cố để không bật ra thành tiếng. Ở lại cùng mẹ trong ngày giỗ của ngoại, Vân ngậm ngùi nhìn Duyên đang cố tỏ ra được mẹ yêu chiều để coi thái độ của mình. Cô giữ im lặng chỉ biết khi đã lựa chọn là mình sẽ mất đi thứ tình cảm thiêng liêng đó. Cô mong mẹ hãy tha thứ cho tội bất hiếu. Biết là có lỗi, nhưng làm sao cô có thể đành lòng bỏ lại con của mình chứ. Vân trở về, mệt mỏi nằm vật xuống giường. Những lời nói của Duyên cứ vang lên bên tai, khiến cho cô giận đến run người mà tự đánh vào mình. Bé con gái thấy vậy, nó chập chững đi tới. Mẹ, mẹ ơi. Vân ngước nhìn, đúng là nó có nét rất giống với Duyên mà. Đang cơn bực tức, cô đánh con một cái rồi quát lên. Mau tránh ra. Mẹ, mẹ. Ai là mẹ mà gọi? Tránh ra. Con bé khóc tré lên, nhưng vẫn lăn xả vào ôm Vân, mong được mẹ dỗ về, trông đến tội nghiệp. Ở dưới nhà nghe tiếng cháu khóc, chị Hải đứng ở cầu thang nói giọng lên. Nè, tính dằn mặt tôi hay sao? Con bé có tội tình gì mà đánh nó vậy? Vân giật mình bởi giọng nói của má chồng. Không đáp lại, cô vội ôm con vào lòng. Mẹ, mẹ xin lỗi. Bé Bốn được mẹ dỗ dành cho nên thôi khóc. Nó lấy tay lau nước mắt, len lén nhìn, như sợ Vân sẽ lại đánh nó thêm một lần nữa. Cùng lúc này, chị Hải lên tới, gõ cửa ầm ầm. Bốn, xuống với nội, nội cho kẹo nè con. Vân bồng con đi ra. Cánh cửa vừa mới mở là dì Hải đã dặn lấy đứa cháu. Ở cái nhà này á, mèo quá cọp rồi. Nhưng mà cọp cũng chẳng ăn thịt con. Chị nghĩ sao mà đánh con bé vậy? Má, má nặng lời chứ con quá. Tôi nói vậy mà chị kêu nặng chứ nhẹ sao? Bữa nay có thói cự cãi với má chồng nữa hả? Vân lắc đầu rồi thở dài. Dạ, con không dám cãi lời má, mong má bỏ qua cho con. Đúng là con cọp cái mà. Dì Hải nói rồi bồng đứa cháu xuống lầu, khép lại cửa phòng. Vân quay trở vô. Cô nhóc giật mình tức giấc, đang miếu miệng quơ tay tìm mẹ. Cô nằm xuống bên cạnh dỗ về con ngủ thêm chút nữa. Đầu đầy bên tai vẫn vang lên tiếng nói của Duyên. Người mà Hoàng yêu á là tao. Bé Bốn và cô nhóc cũng là con của tao. Con của tao. Vân ngồi bật dậy, bứt tóc dọ đầu của mình đến rối bù, nhưng không sao cho khỏi ám ảnh bởi những lời nói kia. Bước tới bên cửa sổ, dán tấm màn nhìn ra phía ngoài dòng người đi lại. Đột nhiên cô nhớ tới chu kỳ của mình, vội thay đồ, chải lại mái tóc. Vân nhẹ nhàng mở cửa ra. Dì Hải ngồi dưới phòng khách, thấy con dâu làm mặt không ưa quay đi. Vân lại gần, cô cất giọng. Má, má canh cô nhóc giùm con đi công chuyện xíu về liền. Dứt lời, chẳng chờ cho má chồng nói gì, cô vội vã chạy xe tới một phòng khám sản tư. Cũng giống như các bước như những lần khám trước, vị bác sĩ đưa phiếu siêu âm cùng với que thử cho cô. À, cháu có thai rồi đó. Bác sĩ à, cháu muốn bỏ cái thai này. Còn cháu mới có 1 tuổi thôi. Vị bác sĩ thoáng ngạc nhiên. Ừ, lỡ rồi thì sao không giữ lại chứ? Dạ, kinh tế khó khăn, sinh dậy con sợ cực. Bác sĩ bỏ đi giùm con chứ. Nè, làm như vậy mai mốt hại tới sức khỏe lắm đó nghe. Dạ con hiểu mà, nhưng hoàn cảnh không cho phép. Thôi được rồi, con viết vô cái tờ cam kết đi, rồi đi vô trong. Vân nhận tờ giấy từ bác sĩ, cô viết và không ngần ngại ký xuống. Tiếng dao kéo cô vào nhau không khiến cho Vân suy nghĩ lại. Cô oằn mình khi cái mũi kéo xoắn vào da thịt đau đớn. Nhìn sắc mặt của Vân tái nhợt sau khi lấy cái thai ra khỏi, sắp sẵn những loại thuốc, vị bác sĩ lại nói: liều lượng uống có ghi bên trong, con về ráng tịnh dưỡng cho mau khỏe đi. Lát chồng tới trước hay sao? Dạ, con nằm nghỉ chút xíu rồi tự về. Vậy thì không ổn đâu, con nên gọi người nhà tới đón đi. Vân nhắm mắt rồi đáp: dạ không cần đâu ạ, con nằm nghỉ xíu là khỏe thôi. Nhìn Vân, vị bác sĩ không nói gì thêm nữa. Nằm đó chừng khoảng 30 phút, Vân gắng gượng dậy, chỉnh lại quần áo cho ngay ngắn, rồi yếu ớt ra về. Về đến nhà cô chợt giật mình vì thấy xe của Hoàng. Có lẽ hôm nay anh về sớm. Cô nhóc nhớ hơi mẹ, khóc đến lạc giọng. Dì Hải ẵm thằng bé bỏ vô tay Vân mà gào lên: chị giỏi quá, bỏ con cái mà đi vui vẻ cho riêng mình. Chị đi đâu mà bây giờ này mới giác mặt về vậy? Con có chút công chuyện mà. Công chuyện gì? Chị ăn, đẻ, rồi chăm con. Chị thì còn công chuyện gì chứ? Hay là con tôi để chị thiếu thốn, cho nên chị phải đi ra ngoài? Ông Hải bước xuống lầu, hiểu tính vợ xưa tới giờ, thấy sắc mặt của Vân tái xanh, ông nhẹ giọng: bà ăn nói mà không có suy nghĩ gì hết. Vân à, bữa nay bà thấy con hình như không được khỏe đó. Ôm cô nhóc, Vân run run: dạ con không sao, xin phép ba má con cho cháu lên phòng. Ừ, vậy cũng phải giữ sức khỏe, có khó khăn gì thì nói với ba má, với thằng Hoàng nha. Dạ con cảm ơn ba. Ở kế bên dội giữ lấy tay Vân, chị Hải tru tréo: ông nói ai không suy nghĩ, còn chị đứng lại, triết rồi không coi ai trong cái nhà này ra gì. Anh Hoàng đâu? Đang tru tréo là như vậy thì bỗng chân dì Hải giật mình, buông tay ra khỏi người Vân. Bởi người cô bây giờ lạnh toát như nước đá. Nhìn lên, dì bắt gặp một ánh mắt hằn tia máu đỏ của Vân đang nhìn dì chăm chăm. Hoàng tắm xong cho bé bú, đưa con cho má ẵm, anh quay sang Vân: nè, đưa cô nhóc đi cho anh, em vô thay đồ đi rồi còn đi ăn tối, tụi nhỏ đói bụng rồi. Dạ em. Chuyện đó để sau hay nói. Coi kìa, em sợ má tới nỗi mặt mày tái xanh luôn. Dì Hải ẵm bé bún đi vô bếp mà chưa biết cái cảm giác khi nãy là gì. Người Vân còn lạnh hơn cả cái xác con gái bà Phụng, vì khi đó chính bà là người đã lau chùi nước lá thơm. Cảm giác không thể lầm lẫn đi đâu được. Đợi Vân đi khỏi, Hoàng tiến gần tới má mình, anh nhẹ giọng nói: má coi, vợ con sợ má tới mặt mày như vậy, con xin má hay dì con một nửa đi, dù không ưng thì... Anh nói vậy quá ra tôi ăn hiếp nó sao? Chắc đi đâu có lỗi với anh á, bị tôi bắt trúng tim đen cho nên sợ chứ gì. Con hiểu tính Vân, cô ấy không khi nào như vậy đâu. Hiểu sao, anh hiểu được bao nhiêu. Chồng thì tối ngày lo kiếm tiền, tới lúc mọc sừng trên đầu á rồi không biết đó. Má thiệt là... Hoàng thở dài rồi đi lên trên phòng. Dỗ cô nhóc ngủ là lúc Vân thấy mình không chịu nổi cái đau râm râm ở bụng. Hoàng chốt cửa, thấy vợ có biểu hiện lạ, anh liền hỏi: em đau ở đâu hả? Lúc chiều anh gọi hoài mà sao không thấy bắt máy vậy? Dạ em để máy trong vỏ xe mà chạy xe cho nên không thấy. Sát gần vợ hơn, anh khe khẽ giọng: mà em đi đâu, sao không nói với anh vậy? Em ghé qua đưa cho thằng Dũng ít đồ, hình như em bị trúng gió, lúc nãy mới uống thuốc rồi. Em không có ai ngoài anh cả đâu. Ừ, lúc thấy em là anh biết mà. Nghỉ ngơi vài bữa sẽ khỏe thôi. Sau này đi đâu nấu anh chở đi nghe. Dạ. Hoàng cười âu yếm, anh choàng tay ôm vợ cho cả hai chìm vào giấc ngủ. Hôm nay Hoàng đưa ba má và bé bốn về quê ăn đám hỏi của người bà con. Do cô nhóc bữa qua đi chích ngừa có sốt cho nên quấy khóc, anh đành để mẹ con cô ở lại. Với lại có thằng Dũng qua phụ chăm cháu cho nên anh cũng yên tâm. Có cậu tới là cô nhóc đô đùa nát nẻ nên để hai cậu cháu trên phòng, Vân ở dưới bếp sắp xếp bữa trưa. Chợt giật mình bởi có tiếng khóc trẻ con, cô lắng nghe và nhìn lên. Hai cậu cháu nãy giờ cười mà bây giờ khóc rồi sao? Nghĩ vậy, cô tiếp tục làm đồ ăn thì lại một lần nữa tiếng khóc của trẻ con vang lên, lần này nghe rõ hơn. Vân bỏ hết đó rồi chạy lên phòng. Thằng Dũng thấy cửa bật mở ra, nó hết hồn. Ủa trời, chị hay làm em hết hồn à? Cô nhóc khóc hả Úc? Có khóc đâu hay, hai cậu cháu đang chơi vui mà. Dũng nói rồi lấy tay thọt lét cô nhóc, khiến cho nó cười lên khành khạch. À, sao lạ vậy? Chị nghe có tiếng khóc mà. Ừ, chắc hai nghe lộn rồi đó. Vân lại kế bên, đặt tay lên trán con, vẫn còn hâm hấp sốt. À, có khi chị nghe lộn. Nè, coi chừng cháu giúp chị nghe. Dạ, em biết rồi hay. Vân nói đoạn rồi khép lại cửa phòng mà vẫn khó hiểu. Rõ ràng là cô nghe thấy tiếng khóc, làm sao có thể nhầm lẫn được chứ. Vân trở lại bếp nấu nướng. Cô luôn lắng tai nghe coi tiếng khóc đó từ đâu, nhưng mặc nhiên không còn nữa. Tối đến, Hoàng gọi điện báo rằng anh và ba má sẽ về trễ, vì còn ghé qua nhà thờ tổ. Sợ Vân chờ cửa, anh vội nói: "Nè, anh có chìa khóa, cho nên hai mẹ con cứ ngủ trước đi nghe. Cái bún ngoan lắm, không có mẹ nheo ông bà." "Dạ, anh chạy xe cẩn thận nha. Cỡ mấy giờ về tới nhà vậy?" "Ừ, anh biết mà. Ừ, chắc cũng khuya đó. Bây giờ ba má còn đang nói chuyện với mấy người trong dòng họ. Cô nhóc nó bớt nóng cho em." "Cũng đỡ hơn rồi. Có thằng Dũng qua, nó cười suốt à." "Ừ, vậy anh yên tâm rồi. Thôi anh cúp máy ha. Nhớ khóa cửa cẩn thận đó." "Dạ." Tắt điện thoại, Vân quay qua nhìn thằng Dũng. Nó đang bồng cô nhóc lên mà nựng. "Nhóc của cậu ngoan lắm. Tuần sau á, cậu lại tới chơi với con nghe." Không hiểu sao, bỗng dưng Vân lại có cảm giác sợ khi phải ở một mình ở nhà. Hoàng nói khuya mới về, nhưng mà từ giờ tới lúc đó cô cứ thấy bất an như thế nào. Nghĩ vậy, Vân cất giọng: "Nè, hay là Út ở lại đi, mai hãy về. Khuya nay anh Hoàng mới ở quê ra đó." Thằng Dũng lại đưa cô nhóc cho Vân, rồi nó đáp: "Ờ, em còn chuẩn bị bài, sáng mai tới trường nữa. Khuya là mọi người về mà, bộ hay sợ ma hả?" "À, sáng mai chị đưa về sớm được không?" "Ừ, chị hơi sợ, giúp chị một bữa đi." "Dạ." "Hai trông thấy ma bao giờ chưa mà sợ vậy?" "Thôi thôi, Út đừng có nhắc nữa. Nhìn thấy có mà té xỉu đó." Thằng Dũng cười cười, rồi mở ba lô ra lấy cuốn sách đọc. Vân chơi đùa cùng với con một lát, rồi cũng khóa cửa cẩn thận. Thấy thằng Dũng vẫn đang chăm chú đọc sách, mang ít đồ ăn cho nó, cô lại gần: "Nè, đừng có thức trễ quá nha Út." "Dạ, chị hai nghỉ trước đi, xíu nữa em lên." Vân gật đầu rồi ẵm con lên trên phòng, dỗ cho cô nhóc ngủ. Cô cũng thiếp đi lúc nào không hay. Chợt nhiên lại nghe thấy tiếng khóc. Vân giật mình mở mắt ra. Bên cạnh cô nhóc vẫn đang ngủ say. Không lẽ tiếng khóc đó là ở bên nhà hàng xóm hay sao? Nhưng sao lại nghe rõ ràng như ở ngay sát bên cô như vậy? Vân lấy làm lạ, kẻ bước lại gần bức tượng áp tai vô, thì tiếng khóc đó chợt im bặt. Ngó nhìn đồng hồ đã hơn 10 giờ mà thằng Dũng vẫn chưa lên. Cô lắng nghe thêm rồi tính xuống phòng khách. Bất giác có tiếng gõ cửa làm cho Vân giật thót mình. Quảng hồn, cô khẽ đáp: "Út hả Út?" Bên ngoài không có tiếng trả lời của thằng Dũng, nhưng tiếng gõ cửa vẫn vang lên. "Nè, tính hù chị hả? Chơi gì vậy kỳ vậy? Chị la lên mà cô nhóc vậy á là Út phải dỗ cháu đó." Tiếng gõ cửa vẫn tiếp tục phát ra. Đoán chắc là thằng Dũng, Vân chèn cái mền lại cho con rồi bước ra ngoài. "Ủa, mới đó mà đâu rồi?" Vân mở cửa ra nhưng không nhìn thấy thằng Dũng ở bên ngoài. Bên dưới đèn vẫn để sáng. Cô nhẹ bước chân rón rén đi từng bậc cầu thang. Thằng Dũng nằm trên ghế úp cuốn sách vô mặt. Vân bật cười vì chỉ có nó lên gõ cửa thôi, nhưng biết thế nào cô cũng xuống, cho nên bây giờ giả bộ ngủ đây. "Hù, cho Út sợ nè." Thằng Dũng hét toáng lên, lồm cồm ngồi dậy, mắt đỏ que vì đang say giấc bị đánh thức bất ngờ. Hai làm gì vậy?" "Ủa, ngủ sai dữ hả? Đi lên trên đi, cậu nằm đây mũi chích bây giờ." "Em ngủ quên mất. Ủa, mà mọi người chưa về sao hay?" "Anh Hoàng báo là khuya mới về mà. Chắc cỡ 11-12 giờ đó. Tôi lên trên ngủ đi." Thằng Dũng ngáp chạy ngáp trắng rồi đi lên. Vân cũng đi theo sau liền khi đó. Cũng không biết là Dũng ngủ được bao lâu, nhưng bị đánh thức bởi tiếng khóc của một đứa trẻ con. Dũng nhìn quanh căn phòng, ngoài chị hai, cô nhóc và nó ra thì làm gì có ai. Đột nhiên Dũng liên tưởng tới khi Vân nói có tiếng khóc và những chuyện ma quỷ. Nó bắt đầu run sợ. Không lẽ trong căn phòng này có ma sao? Lấm tấm mồ hôi, chúng bò dậy với tay gọi Phân. Hai ơi, gì vậy Út? Hai có nghe tiếng con nít khóc không? Nghe thằng Dũng nói, Phân như chợt tỉnh ngủ. Cô nhìn sang cô nhóc vẫn còn đang ngủ say. Út nghe con nít khóc hả? Dạ, nó khóc hoài à, em chẳng thể ngủ được. Ừ, hồi nãy chị cũng nghe, hay là bên nhà hàng xóm không chừng. Thằng Dũng mặt tái mét, nó xích lại chỗ Vân, nhẹ giọng nói. Bên nhà hàng xóm sao rõ vậy được? Ở đây nào giờ có ma không hay? Vân giật nảy mình, vội lấy tay che miệng em, rồi nói. Nè, bậy quá, đừng có nói linh tinh, bây giờ đang giữa khuya đó. Nhưng mà em sợ lắm hay ơi, tiếng khóc cứ như ở sát bên em vậy. Đừng có sợ, có chị ở đây nè. Nói đoạn, Vân giới tay bật đèn. Thằng Dũng sợ sệt nằm co ro trong mền mà trung lên cầm cập. Cùng lúc này, cánh cổng sắt mở toang phát ra tiếng kêu lớn. Vân thở phào, chị Hoàng đã về tới, không còn cảm giác sợ hãi như khi nãy nữa. Sau đêm đó, Vân đặt chí niệm một con dao để kỵ tà ma, vì xóm giềng ở kế bên không có ai mới sinh cả. Không biết là do ma quỷ sợ cái cách để dao ở dưới đầu giường, hay chỉ là một sự trùng hợp bữa nhà vắng người mà Vân với thằng Dũng yếu bóng vía cho nên bị trêu. Nhưng kể từ đó Vân không còn nghe thấy tiếng khóc kia nữa, mọi thứ lại trở về bình thường theo vốn dĩ của nó. Mà Vân cũng thật là nhạy về cái đường con cái, cứ hễ gần chồng là có bầu ngay. Hoàng thì rất mong thêm con, cho nên cứ tới tháng là hỏi vợ đã có gì hay chưa. Chạm tay lên bụng mình, Vân băn khoăn liệu lần này có giữ lại hay bỏ đi, vì Hoàng bận rộn với công việc, còn má chồng thì không ưng cô rồi. Nghĩ nhiều, nhưng rồi cuối cùng cô lại quyết định giữ lại và sẽ nói cho chồng nghe cái tin vui này. Nhưng không như dự tính, tối đó Hoàng có công việc cần phải giải quyết với khách hàng, đến tận khuya anh mới trở về trong tâm trạng mệt mỏi. Vân lo lắng hỏi. Công ty có việc gì sao anh? Lô hàng bị lỗi xuất sang bên bển á, bây giờ người ta gửi lại, họ kỹ quá, anh kiểm tra các khâu á thấy lỗi không có đáng, cho nên vậy. Bây giờ làm lại cho đúng rồi xuất qua sau, chi phí thì mình chịu. Anh mệt quá. Vân hụt khẩn vì tin vui này đến không đúng lúc, dạ như có một thế lực vô hình xui khiến. Chiều hôm sau lấy cớ cho con về ngoại, để hai đứa nhỏ cho thằng Dũng trông giùm, Vân đi tới một phòng khám thai sản. Và một lần nữa cô bỏ đi mầm sống trong bụng mình một cách vô tình. Nhưng lần này cơn đau như kéo dài hơn, nó khiến cho Vân trở nên kiệt sức. Bắt xe về tới nhà, Vân nằm dội xuống ghế, thều thào nói với thằng Dũng. Út kiếm đồ ăn cho mấy đứa giùm chị, chị nằm nghỉ một lát nha. Hai ơi, sao mặt mũi tái mét vậy? Em gọi cho anh Hoàng nghe. Không cần đâu, chị đau đầu chút thôi. Dạ, vậy hai nghỉ ngơi đi, em dẫn tụi nhỏ ra tập quá. Nhớ để mắt tới cháu đó. Vân đáp lời rồi nhắm nghiền mắt lại, cả cơ thể chịu nặng. Cô nghe rõ những tiếng động xung quanh nhưng không sao mở mắt ra. Đâu đó có bóng trắng mờ mờ đứng bên ngoài cửa ra vào, kế bên là hai đứa trẻ con đỏ hỏn cất tiếng khóc như ai quán mãi không ngừng. Vân giật mình. Ủa, con của ai mà đem tới đây vậy? Là con của con đó. Ngoại, có phải là ngoại không? Hai đứa nhỏ là con của con sao? Ngay lúc này, cái bóng trắng mờ đã dần lộ ra khuôn mặt nhăn nheo, với hố mắt sâu trũng xuống, chẳng còn gì mà gật đầu với cô. Là ngoại đây. Tại sao con lại không để cho những đứa trẻ được làm người chứ? Con biết nói sao để ngoại hiểu đây. Con... Những gì con làm, trời biết, đất biết, con biết và ngoại biết. Việc không chịu về đúng với căn mạng của mình đã là một cái tội rồi. Tước đoạt đi quyền sống của chính con mình thì đời đời kiếp kiếp không xóa hết tội, tới lúc ân hận e sẽ không còn kịp nữa. Vân nghe thấy vậy, cô liền đáp ngay. Ngoại nghĩ sao mà nói con quay về với thể xác của mình chứ, trong khi bao nhiêu khó khăn con mới có được. Bé Bốn và cô nhóc còn quá nhỏ để thiếu mẹ. Vậy thì tại sao con lại bỏ cái thai? Mới chỉ là cục máu nhỏ xíu thôi ngoại à. Sống trong xác con Duyên khiến cho con thay đổi rồi. ngoại nhắc con không được phá bỏ thêm nữa, bởi tới lúc đó không ai có thể cứu được con đâu. Nói đoạn, cái bóng trắng mờ dần rồi biến mất đi. Hai đứa trẻ con đỏ hỏn bật khóc lớn, chúng đưa mắt nhìn Vân rồi cũng dần tan biến. Ngoài, ngoài ơi! Vân ú ớ trong miệng, hai tay giơ lên khoảng không chới giới. À, dậy đi hai, hai ngủ mơ hả? Thằng Dũng đập mạnh vô người Vân, cơ thể vẫn nặng trĩu, cô ráng ngồi dậy. Nó vội lấy ly nước đem tới. À, ngủ mơ cái gì mà đổ mồ hôi quá trời à, hai uống miếng nước đi. À, chắc mệt trong người cho nên mộng mị thôi. Tôi chỉ đi về, kéo nội mấy đứa nhỏ lại trong. Như vậy sao mà về, hay là gọi anh Hoàng tới rước nha. Thôi, đi taxi mà lo gì. Vân nhăn nhó rồi đi gợt nước rửa mặt cho tỉnh táo. Cô nhìn mình trong gương cùng với giấc mơ khi nãy, liệu rằng đó có phải là sự thật? Hai lần phá thai là hai đứa trẻ còn đỏ hỏn đó? Không, chúng chưa thành hình hài thì làm sao có thể. Vân cắn môi, đưa mặt sát vô chiếc gương. Thể xác bên ngoài không phải là của cô, nhưng tại sao cô cảm nhận được sự đau đớn đến không chịu nổi này? Đứng trước nhà bà Phụng một lúc lâu, cho dì Hải ngập ngừng mãi không bấm chuông. Vì chuyện xảy ra là điều đáng tiếc để mất đi tình bạn bao nhiêu năm, cho nên bữa nay lấy hết can đảm dì mới dám tới đây. Ủa dì Hải, dì tới khi nào, sao không gọi cho mẹ con vậy? Giọng của dì ngay bên cạnh khiến cho dì Hải giật mình thoát khỏi dòng nghĩ suy. À, vâng đó hả con, dì cũng mới tới thôi à. Dạ dì vô trong đi, thấy dì là mẹ con vui lắm. Diền nắm lấy tay dì Hải kéo đi theo mình. Ở gian phòng khách, bà Phụng có chút ngạc nhiên nhưng sau đó cũng vội mở lời. À, dì Hải. Ờ, chị có chút việc đi ngang qua cho nên ghé thăm hai mẹ con. Dạ chị ngồi đi, em lấy miếng nước nha. Cả hai hơi ngượng nghịu khi nói chuyện với nhau. Biết là dì Hải tới làm quà, Diền cũng lên trên phòng để khỏi làm phiền, vì đây là cơ hội tốt đối với cô. Nghĩ tới Vân, cô nghiến răng lên kẹt kẹt. Đồ con quan. Mang ly trà lại cho người bạn, bà Phụng cất giọng. À, vậy hồi này sao rồi? Mọi thứ cũng bình thường thôi. Vì chỉ có cái lỗi đối với gia đình em á, là không khi nào chị được ngon giấc hết. Thôi, chuyện qua rồi, không nên nhắc lại đâu chị à. Dì Hải rơm rớm nước mắt, cầm tay bà Phụng, không kìm được cơn xúc động. Tha lỗi cho chị, chúng ta sẽ như ngày xưa nghe Phụng. Dạ, em cũng xin lỗi. Đúng là chúng ta không nên áp đặt cho con cái. Phía sau bức tường che khuất bậc thang, Diền đứng đó nhếch miệng cười, chọi chọi bước lên trên. Sau khi nối lại mối quan hệ được với bà bạn thân, dì Hải dễ tính hẳn ra. Dì không còn nói xiên xỏ Vân nữa. Mặc dù đã rất cố gắng, nhưng mối quan hệ má chồng con dâu cũng chẳng thể khá hơn là mấy. Bởi Duyên thường qua lại với danh nghĩa là con gái trong gia đình. Tuy là không tìm cách tiếp cận Hoàng, nhưng lại được chị Hải yêu chiều. Cho nên mỗi khi có công việc là má chồng lại kêu chị ta tới. Và khi đó, Vân lại trở thành như một kẻ thừa thãi. Bữa nay, thu xếp công việc ở xưởng may xong, Hoàng về sớm đưa vợ đi sắm đồ cho ngày thứ bảy này, là cô nhóc tròn 2 tuổi. Cho nên sẽ tổ chức một bữa tiệc gia đình. Chạy xe một vòng với đống đồ chất đầy, cuối cùng Hoàng cũng dừng lại trước khách sạn mà lần đầu tiên anh và Vân đã ở đó. Cô ngạc nhiên. Ủa, đang chạy sao anh lại muốn vô đây? Hoàng ôm Vân, anh tủm tỉm cười. Lâu lâu ra ngoài với vợ không được sao? Vì vậy á, cho nên anh mới cho con ở nhà với nội đó. Trời ơi, anh này nữa. Vợ chồng em còn mắc cỡ sao? Vì anh nhớ á, mình không xài bảo vệ mà chưa thấy em báo tin vui nha. Hoàng nhắc tới đó làm cho Vân thấy chột dạ. Cô quay sang chỗ khác, lảng tránh câu hỏi của chồng. Hít sâu, cô mới mở lời. À, em có ý này mà không biết anh có chịu không. À, có chuyện gì sao? Bé Bốn với cô nhóc cũng lớn rồi, em muốn kiếm một công việc gì đó, chứ ở nhà miết em. Ừ, để anh coi có việc phù hợp. Sau này á, em cũng nên đi học lại đi. À, em lo ba má không chịu để cho em đi làm á. Chỉ cần có thêm đứa cháu nữa là ba má anh á cũng chịu hết thôi. Chứ mẹ con dì Phụng có qua thân thiết với má thì em đừng có buồn nghe. anh coi Vân nó như đứa em gái thôi, mãi mãi là như vậy. Dạ, em không có suy nghĩ gì đâu. Hoàng gật gật rồi ghì chặt Vân xuống. Cả hai như vội vã quên đi mọi thứ mà bồ bập cuốn chặt lấy nhau. Ngày sinh nhật cô nhóc, bà con họ hàng trong gia đình tới chúc mừng, và dĩ nhiên có cả bà Phụng và Duyên. Vân bồng cô nhóc xuống lầu, nhìn mẹ mình, cô lý nhí: "À, mẹ." Bà Phụng còn chưa đáp lời thì cô nhóc bỗng dưng đưa tay bập bẹ nói: "À, ba, ba." "Nhóc đáng yêu quá ta. Nè, bà ẵm con chút xíu nghe." Thằng bé cười lên khanh khách, luôn miệng kêu bà, khiến cho dì Hải cười ganh tị: "Chà, cô nhóc kỳ quá, chưa khi nào theo nội như vậy đâu nha." "Thằng nhỏ cưng quá chị ơi, biết khi nào con Vân nhà em á, nó mới lấy chồng có cháu đây." "Nói chứ cũng nhanh lắm, tới lúc đó lại bận bịu, không có làm gì được hết trơn à." "Có cả cục cưng này á, đi cùng nội ha, con của ba Hoàng á, kháo khỉnh quá." Bà Phụng nói rồi nựng vô má cô nhóc, khiến cho Diên thấy khó chịu, nhưng cũng ráng nén lại, vì có lẽ thằng bé cảm nhận được đó là bà ngoại của nó. Không muốn ai chú ý tới thằng nhỏ nữa, Duyên lảng sang bắt chuyện với dì Hải: "Mới mốt con lấy chồng, chỉ mong có má chồng tốt như dì Hải thôi." "Chà, con bé chỉ biết khéo ăn khéo nói, lấy lòng dì thôi." "Đâu có, con nói thiệt mà. Dì chăm con chăm cháu, nếu mà không được cả 10 á, thì cần một phần của dì thôi là con cũng mãn nguyện lắm rồi." Dì Hải cười nở mũi sau lời của Duyên nói, rồi cả hai tay bắt vui vẻ vào làm những món ăn đại tiệc. Bà Mai liếc dài rồi kéo Vân ra một góc mà thủ thỉ: "Nè, con đừng cho thằng nhỏ tiếp xúc nhiều với cái ngữ đó nha." "Dạ, lâu lâu dễ mới tới mà má." "Ừ, má dặn vậy thôi. Cái đồ cướp chồng của người khác chẳng tốt đẹp bao giờ đâu con." Vân gật đầu rồi vô lại coi xem có phụ giúp được gì hay không. Nhưng đúng là cô như một kẻ dư thừa, đụng tới cái gì là Duyên nhận hết, tay năm tay mười, chị ta nói để yên đó. Bà Phụng nãy giờ để ý tới Vân, biết là con gái của mình làm hơi quá, cho nên bà đưa cô nhóc qua cho cô: "Con Vân nó không có bận con mọn, con cứ để cho em nó phụ giùm, chứ không có ý gì khác đâu." "Dạ, con biết mà." Vân đáp, mà ánh mắt buồn nhìn mẹ mình, rồi ẵm con đi ra bên ngoài. Tối đó, ông bà Hải cùng tươi cười chuẩn bị thổi nến cắt bánh kem với cháu nội. Hoàng kêu vợ tắt đèn, rồi giơ máy chụp hình ra chụp. Dưới ánh sáng vàng của cây nến hình số 2, cô nhóc chu mọ thổi thổi, thì bỗng dưng bé Bốn hoảng sợ, vội quay sang ôm chầm lấy mẹ, mà giãy đạp khóc thét lên, khiến cho mọi người hốt hoảng hết. Dì Hải vội đi tới, giành lấy cháu nội mà hỏi dồn: "Nè, con sao vậy Bốn? Có gì nói nội nghe coi." Bé Bốn sợ sệt chỉ tay vô cái bánh kem mà không nói lên được câu nào. Dì Hải bực bội quát: "Nè, mau nói cho nội nghe có chuyện gì vậy? Có cái gì trong bánh kem sao?" Thấy nội lớn tiếng, bé Bốn lại khóc to hơn. Nó dùng dằn đòi lại chỗ của Vân: "Mẹ, mẹ ơi." "À, có mẹ đây rồi, Bốn ngoan nè." Nói rồi, cô dỗ về con gái, đưa mắt nhìn cái bánh kem, cây nến hình 2 tuổi vẫn đang cháy. Dì Hải bực bội, mở hết điện cho sáng, vì tiệc vui bị lỡ hỏng. Và cũng từ lúc đó ai cũng hoang mang rằng không biết bé Bốn nó đã thấy cái gì. Để ý thấy cháu nội lấm lét mặt mày, chốc chốc lại quay sang nhìn cái chỗ để bánh sinh nhật. Dì Hải ngẫm nghĩ trong giây lát, rồi mau chóng xuống bếp mang con dao chạy lên. Bà Phụng cùng với mọi người tròn mắt nhìn. Ông Hải vội giữ lấy tay vợ: "Trời đất ơi, bà làm cái gì vậy? Cất ngay con dao giùm tôi đi." Tất cả mọi người vừa nghe xong tập 6 của bộ truyện ma Sống Trong Xác Xối, tác giả Trần Thu Huyền. Hẹn gặp lại tất cả mọi người ở tập 7, cũng là tập cuối của bộ truyện nha. Nguyễn Huy xin chào tạm biệt.